Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 531, chương 530. Câu siêu trộm mồi nhử, sớm thần dương ánh sáng, chỉ sán lạn, trắng xóa tuyết trắng trong một đêm biến mất hầu như không còn. Sonoko hát lên đi tới phòng học ngồi xuống, không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Ran chia sẻ lần trước lữ trình. Tâm tình tốt như vậy, là phát sinh chuyện tốt đẹp gì sao? Chấm ngoặc kép, Ran chế nhạo, vẫn là nói ngươi cùng San Sao Kun cảm tình lại có mới tiến triển tương đương, đó là tương đương. Sonoko nâng lên mặt. Đến, trên gương mặt hiện lên nhợt nhạt hồng vân. A San hắn thật sự thật đáng yêu a. Ồ, Ran đến rồi hứng thú. Đáng yêu, cái từ này thật giống đuổi tới sông không quá đáp được với một bên. Sonoko đem bọn họ đi chơi sự tình nói cho Ran nghe. Ran đem một đời mới vào đi vào, phát hiện xác thực rất đáng yêu. Người nói nếu như ta hôn một chút Shinichi, Shinichi sẽ phản ứng ra sao đây? Ran chống đỡ đầu tư duy phát tán, thực ở không tưởng tượng ra được Shinichi sẽ là phản ứng gì. Này còn không đơn giản, thử một chút không là tốt rồi. Sonoko khuyến khích Ran nhảy nhót thử nghiệm. Chuyện này đối với có tình người nàng nhưng là từ nhỏ nhìn thấy lớn. Kết quả đều lâu như vậy rồi, lại còn không thông báo. Quá chậm, nàng cái này số 1 CP kỵ nữ mãnh liệt bất mãn. Ran trên mặt hiện ra hai đám hồng vân. Tuy rằng cảm tình bị điểm phá đi sau nói tới những này đến không đến nỗi như vậy thẹn thùng, nhưng vẫn là khó tránh khỏi mặt đỏ. Ta cũng nghĩ a. Nhưng là Shinichi cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Chấm ngoặc kép, Ran thở dài, nhìn thấy Sonoko cùng yêu thích người thành đôi thành cặp. Nàng nói không ước ao đó là giả. Shinichi, đến cùng ở nơi nào a? Lần trước nhìn thấy Shinichi thật giống đều là mấy tháng chuyện trước kia. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại, đối phương đối với tình trạng của nàng thật giống rõ như lòng bàn tay. Nhưng khi nàng hỏi dò Shinichi đang làm gì thời điểm, đối phương mỗi lần đều hàm hàm hồ hồ lừa gạt. Nàng luôn có một loại Shinichi ngay ở bên cạnh mình ảo giác. Nhưng sự thực không chỉ một lần chứng minh loại này ảo giác là sai. Mỗi khi nàng hoài nghi Conan là Shinichi thời điểm, Shinichi liền lại đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng bỏ đi loại ý nghĩ này. Không ngẫm nghĩ cũng còn tốt. Như thế một ngẫm nghĩ, nàng luôn cảm giác mới vừa xuất hiện đến có chút hết sức. Nàng có muốn hay không lại hoài nghi một hồi Conan thử xem. Sonoko là biết Shinichi hiện tại đối mặt tình trạng. Hắn hiện tại không thể xuất hiện, bằng không hắn cùng Ran đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nàng nhưng không có cách nói cho Ran. Nhìn tốt khuê mật như thế khổ sở chờ đợi, nàng thật sự rất là khó chịu. Sonoko trên mặt vui vẻ vẻ mặt sụ xuống. Lông mày vo thành một nắm. Làm sao đột nhiên dáng dấp này? Ran hơi kinh ngạc. Này lại là làm sao? Ai? Nếu như mới sắp tới, chúng ta bốn người là có thể cùng đi ra ngoài chơi. Chấm ngoặc kép, Sonoko phiền muộn. Ai nha? Không nói hắn. Ran rõ ràng là không muốn để cho bạn tốt thay mình buồn phiền những này. Nàng từ trong bao lấy ra ba tấm điện ảnh phiếu. Một tấm đưa cho Sonoko, trên mặt nụ cười không giảm. Đây là ngươi vẫn muốn xem điện ảnh. Sau khi tan học chúng ta cùng đi xem đi. Tốt, tốt. Trong rạp chiếu bóng, Sonoko buồn bực ngán ngẩm mà nhìn trên màn ảnh lớn phần kết phim tình yêu. Này bộ nguyên bản nội dung kích thích hồi hộp căng thẳng điện ảnh, kết quả thứ hai bộ hoàn toàn thay đổi cái mùi vị. Hoàn toàn không ý mới. Cùng những kia bình thường điện ảnh hoàn toàn không hề có sự khác biệt. Conan nâng bỏng ngô thùng, đem cuối cùng một khối bỏng ngô ném vào trong miệng. Này điện ảnh rốt cục sắp kết thúc rồi. Nhìn ra hắn buồn ngủ, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Ran. Ran đúng là nhìn ra tương đương nghiêm túc, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Rõ ràng đối với kết cục như vậy rất hài lòng. Đi ra rạp chiếu bóng, trời đã sắp tối rồi. Ánh tà dương mang theo chân trời, đem thành thị ánh đèn nhiễm phải một tầng tranh hồng sắc thái. Sonoko đang cùng Ran nói chuyện, phía sau một người đột nhiên đánh tới. Thuận đi rồi nàng túi trên tay. Sonoko vẫn còn không phản ứng lại. Liền thấy người đàn ông kia đụng vào người không xin lỗi. Còn lập tức chạy đi. Làm cái gì? Đụng vào người nói xin lỗi cũng không nói. Sonoko chính thức giận lắm. Ran lập tức liền phát hiện nàng bao không gặp. Sonoko, người túi đây. Ăn trộm. Phản ứng lại, Conan cùng Ran bước nhanh đuổi tới. Lưu lại Sonoko còn sững sờ ở tại chỗ. Chờ đã ta. Phản ứng lại sau khi. Sonoko vội vã cũng đuổi theo. Trên lối đi bộ dòng người không ít. Conan qua lại ở trong đám người. Tách ra một cái lại một người đi đường. Mắt thấy liền sắp đuổi kịp. Bên cạnh đột nhiên nhảy ra một con chó đến. Đem tên trộm kia ngã nhào xuống đất. Sonoko chạy tới. Liền thấy một người bóng người quen thuộc trói ngược lại tên trộm kia tay. Một con màu vàng chó ngoan ngoãn tỏa ở bên cạnh. Tựa hồ là nhận ra nàng. Thân mật lắc lắc đuôi. Đại bá. Hóa ra là Siro con gái Sonoko a. Chúng ta đã lâu không thấy nha. Đây là. Ran cùng Conan một mặt mờ mịt. Cái này cưỡi phong cách motor. Trả lại. Còn. Cho mình chó gọi là gọi Lui Panh, đại gia là Sonoko bá bá. Sonoko cho Ran cùng Conan giới thiệu. Vị này chính là ba ba ta đường ca. Cũng là Suzuki tập đoàn tài chính cố vấn. Là ta đại bá. Nàng cùng vị này đại bá cũng có 10 năm không thấy. Đột nhiên ở trên đường nhìn thấy. Cũng thật là tương đương đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đại bá, ngươi là lúc nào trở về a? Ta nghe nói ngươi nửa năm trước liền rời đi Nhật Bản đi ra ngoài du lịch. Chấm ngoặc kép, chính là tuần trước. Ta ở các nơi trên thế giới khắp nơi lắc lư. Tìm tới ta vẫn muốn tìm đồ vật. Vì lẽ đó ta sẽ trở lại. Suzuki Jirokichi cười thần bí. Vậy cũng là tốt nhất mồi nhử. Mồi nhử. Mấy người một mặt mờ mịt. Không hề trả lời vấn đề của bọn họ. Muốn cảnh sát tới rồi nắm lấy này tên trộm sau khi. Suzuki Jirokichi đem mấy người mang đi chính mình thu gom quán. Cái này thu gom quán bên trong thu gom đời này của hắn thu hoạch đến hết thảy giải thưởng cùng. Vinh dự, là đời này của hắn chứng kiến. Oa, thật nhiều cúp cùng huy chương a. Ran quả thực mắt không nghiêng tiếp. Gôn châu Âu công khai thi đấu. Nước Mỹ cấp công khai thi đấu. Còn có thế giới hamburger ăn nhanh giải quán quân. Tất cả đều là quán quân a. Thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép. Nhìn khắp phòng quán quân huy hiệu cùng cúp, Conan đã không biết nên lấy cái gì từ để hình dung. Cái này đại gia đúng là lợi hại a. Ồ, pho tượng này, chấm ngoặc kép, Sonoko chú ý tới cái này như là mới thả đến những thứ kia. Pho tượng này là tại quá khứ hải tặc thịnh hành hàng hải niên đại. Trang sức ở biển con gái thần hào đầu thuyền, làm tượng trưng tiêu chí lấy hoàng kim chế tạo nữ thần như. Chấm ngoặc kép. Suzuki Siro ánh mắt đem Ran cùng Conan đều hấp dẫn lại đây. Ngoặc kép, pho tượng lên dơ lên thật cao đồ đâu. Chính là do ngư nhân nước mắt biến thành. Có người nói có thể phòng ngừa tai nạn biển trong truyền thuyết trong biển kho báu màu xanh lam kỳ. Tích, Sonoko rõ ràng là liên nghĩ tới điều gì. Con mắt cọ một hồi sáng lên. Chẳng lẽ đây chính là đại bá nói mồi nhử. Không sai. Đây là một mồi nhử. Dùng để rơi tên kia mồi nhử. Tên kia. Ran không hiểu rõ bọn họ nói tới ai. Ta sống trên đời cũng có 72 năm. Bất luận cái nào một lần. Chỉ cần là ta nhìn chúng đồ vật sẽ không có không chiếm được tay. Chỉ cần ta muốn giải thưởng đều phải nhận được. Nguyện vọng của ta cũng đều sẽ thực hiện. Nhưng trên thế giới nhưng có một cái ta không cách nào nắm giữ ra hòa. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.